Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1141, đủ tụ tiên thi mộ. Góc truyện audio.com. Lục Thần biết bọn họ còn rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng lúc này khoảng cách 7 ngày ước hẹn chỉ có nửa ngày. Lần này đi tiên sư mộ cũng muốn không ít thời điểm. Hiện tại hắn phải động thân. Chứng kiến Lục Thần muốn đi, Thiên Hình Nhi bắt lại Lục Thần cánh tay. Lục Thần vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Lục Thần, chớ đi, Thiên Hình Nhi vành mắt ửng đỏ. Chuyến đi này, hắn còn có thể trở về sao? Lục Thần mỉm cười, ta không thể không đi. Sau đó, Lục Thần nhìn về phía gắt gao kéo cùng với chính mình con kia tiểu thù. Thái Hạo ôm Thiên Hình Nhi. Hắn biết nữ nhi lúc này là lo lắng quá mức Lục Thần. Hình Nhi, Thiên Hình Nhi hai mắt rơi lệ. Nàng cũng biết lấy Lục Thần tính cách hắn nhất định trở về. Chỉ là, rốt cục, Thiên Hình Nhi hơi buông tay ra. Lục Thần, nhất định phải sống. Lục Thần cười cười, ta tận lực, Thái Hạo tiền bối. Lần này đa tạ, nếu ta có thể giải quyết cửu nhi chuyện. Trở lại đăng môn nói lời cảm tạ. Cũng xin Thái Hạo tiền bối hiện tại tiễn ta về nhà Thịnh Nguyên Đại Lục. Lục Thần sau khi rời đi, Thiên Hình Nhi nhìn trống không truyền tống môn, đã khóc thành một cái lệ người. Thái Hạo đã đi tới. Hình Nhi, người muốn đi xem sao? Ta sợ ngươi sẽ không đành lòng. Thiên Hình Nhi mặc dù không nhẫn, dù sao Lục Thần bây giờ không có hồn thể hợp nhất. Ở tiên hoàng tu di giới chung cũng không có được bảo vật gì. Cùng ám thực cửu nhi đánh một trận, cơ bản đã không có phần thắng. Thế nhưng coi như không đành lòng, nàng vẫn là muốn đi xem. Cha, ta muốn đi, Thiên Hình Nhi quật cường nói rằng. Thái Hạo gật đầu, tốt, ta dẫn ngươi đi. Chúng tiên các, Lục Thần ra khỏi truyền tống môn. Mạc Bắc đám người đã đang đợi. Vô Danh, ngươi đã trở về. Chứng kiến Lục Thần xuất hiện, Mạc Bắc lập tức nghênh Liễu Thượng Khứ. Thế nào, tiên hoàng tu di trong giới hạn được cái gì bảo vật quảng cáo? Lục Thần lắc đầu, không được, hiện tại không kịp nhiều lời. Ta muốn đi trước tiên sư mộ. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp nhảy xuống tiên đảo. Uy, Vô Danh, chờ ta một chút nhóm A. Mạc Bắc đuổi tới tiên tung rìa ngọn núi. Chỉ có thấy được Lục Thần rơi xuống thân ảnh. Đột nhiên, một con hắc sắc cự long từ vững vàng tiếp nhận đang ở cấp tốc rơi xuống Lục Thần. Hướng về tiên thi mộ phương hướng bay đi. Thập Dực, hắn nhanh như vậy liền đem cửu dực tiến giai. Cũng không chờ chúng ta một chút. Thực sự là, Mạc Bắc nói xong, hạ lệnh, đi. Thời gian đã không sai biệt lắm. Chúng ta cũng muốn đi tiên thi mộ. Nhưng mà, làm đệ tử triệu hồi ra tọa kỵ phía sau. Cái kia trăm mét đằng xà dĩ nhiên phục trên đất. Không chịu cất cánh. Mạc Bắc tiên vương, ta tọa kỵ, không chịu phi. Đệ tử kia có chút nóng nảy. Hiện tại đám người cũng chờ hắn tọa kỵ đâu. Kết quả đột nhiên xảy ra vấn đề. Mạc Bắc nghĩ một lát. Đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng nỗ lực tìm kiếm Lục Thần thân ảnh. Nhưng mà Thập Dực cũng liền tiếp được Lục Thần thời điểm xuất hiện một cái. Hiện tại đã tìm không thấy tung tích. Không phải đâu, là tọa kỵ tôn sư. Mạc Bắc một đầu hắc tuyến. Cái gia hỏa này dùng cái tọa kỵ, kết quả những người khác đều không thể sử dụng. Cái này cũng quá bá đạo a, quên đi. Chờ một lát đi. Các loại, chờ, Vô Danh đi xa, đằng xa hẳn là có thể phi hành. Mạc Bắc bất đắc dĩ nói. Lúc này Lục Thần vẫn là trạng thái suy yếu. Bất quá khi lấy được thần ma thông thiên nhãn phía sau. Hắn thần ma thiên uy trạng thái suy yếu chỉ còn lại có 3 canh giờ. Hoàn toàn có thể khôi phục. Lần này đi tiên sư mộ còn tốt hơn xa. Lục Thần cũng không gấp. Hắn vỗ vỗ Thập Dực đầu. Thập Dực, không cần quá nhanh, ước định trong thời gian chạy tới là được. Ta cần lại tìm hiểu một chút tu di giới cảm ngộ đến đồ đạc. Thập Dực tính khí mặc dù lớn, Nhưng đối với Lục Thần lời nói cho tới bây giờ nói gì nghe nấy. Lập tức hãm lại tốc độ. Lục Thần ngồi xếp bằng. Bắt đầu hồi ức ở tu di giới nội kinh trải qua toàn bộ. Thẳng đến một khắc cuối cùng Lục Thần mới biết được tu di sơn cũng không phải chân thật sơn thể. Cho nên hắn cần từ đầu lại cảm thụ một lần. Lục Thần đã tiến nhập vô ngã trạng thái. Thập Dực mang theo Lục Thần tiếp tục hướng Tây Nam phi hành. Hôm nay tiên thi mộ. Người sống so với người chết còn nhiều hơn. Ở chỗ này sớm đã là người đông nghìn nghịt. Mỗi cái đại học viện viện trưởng, đạo sư, đệ tử đều thật sớm chờ ở chỗ này. Phượng Lai Thánh Viện cũng là như vậy. Chỉ bất quá bây giờ liền viện trưởng Bách Hoa, phó viện trưởng Lê Vi, Giao Hà đều muốn đứng ở một cái cực mỹ sau lưng đàn bà. Nữ nhân kia dung mạo cực mỹ, không thể soi mói, khí chất thanh nhã thong dong. Thậm chí có nàng ở thời điểm, liền Lê Vi, Giao Hà đều muốn chỗ thua kém vài phần. Nhìn nàng khí định thần nhàn, trong mắt trong suốt được không cho một tia tạp chất. Nhưng mà lại khiến người ta có loại nhìn mà sợ cảm giác. Cặp mắt kia chung, không có tâm tình chập chờn, không có quyến luyến bận tâm. Đúng vào lúc này, một gã tinh linh tộc nam tử đi tới trước mặt nàng. Không nghĩ tới người cũng tới rồi. Xanh Ly, nam tử ngữ khí bình thản. Vô Thường ngươi cũng tới. Ta vì cái gì không thể tới? Xanh Ly vẫn chưa nhìn nhiều người nọ liếc mắt. Chỉ là lạnh lùng nói rằng, nam tử hừ nhẹ một tiếng, ám thực hỗn độn sáo trang đã tập tề, tinh trần dị tượng đã xuất, xem ra không ít người đều muốn tới gặp thưởng thức dưới trong truyền thuyết phệ chủ thần khí uy lực. Mặt khác, có người nói Vô Danh thu tập được 6 cái thần ma nghịch mệnh bổ. Vô Thường mỉm cười, ám thực có thể bằng vào cảm giác tìm được sáo trang bộ kiện. Kỳ thực tập tề ám thực hỗn độn bộ đối với ám lỗ vốn thân mà nói. Đến cũng không phải là quá khó khăn. Mà thần ma nghịch mệnh. Ta chưa từng nghe nói có người có thể thu thập 3 cái trở lên thần ma nghịch mệnh. Chỉ là 6 cái thần ma nghịch mệnh chỉ sợ vẫn là không bằng chọn bộ ám thực hỗn độn mạnh mẽ. Nói chung, cái này 2 đại sáo trang đánh một trận. Xác thực có chút đáng xem a, Xanh Ly lạnh rên một tiếng. Được rồi, thiếu theo ta kéo những thứ này. Người ta đều biết, chúng ta đi ra, vì không chỉ là cái này 2 bộ sáo trang. Quảng cáo, Vô Thường cười lạnh một tiếng. Người đây có thể hiểu sai. Ta cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Ta chỉ là theo ngươi nói chuyện phiếm 2 câu mà thôi. Không có ý tứ. Ta không tâm tình với ngươi nói chuyện phiếm. Xanh Ly tuyệt không khách khí. Vô Thường nhún nhún vai. Mấy trăm năm, ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi. Đồ có tiên dung, lại vẫn cứ là khối băng núi. Tính toán một chút, ta tìm người khác đi trò chuyện. Lê Vi cùng Giao Hà nhìn nhau. Tỷ tỷ bọn họ những thứ này cường giả siêu cấp. Lúc này đây tại sao muốn khuynh xào mà ra? Bởi Xanh Ly đối với các nàng đã đi bạn đường. Các nàng mấy lần nếm thử đi hỏi. Trực tiếp được ăn đóng cửa thời gian. Không có biện pháp. Tỷ tỷ từ phải chuẩn bị độ kiếp. Đối với tình cảm của các nàng đã càng lúc càng mờ nhạt. Có thể ở Xanh Ly trong mắt. Trừ mình ra biết tên của các nàng bên ngoài. Các nàng cùng những người xa lạ khác không có khác nhau quá nhiều. Trong đám người cùng loại Xanh Ly. Vô Thường nhân vật như vậy cũng không ít. Những người này đều là nhân vật trong truyền thuyết. Lúc này dồn dập hiện thân. Tề tụ nơi này. 4 giờ chiều. Khoảng cách cuối cùng hẹn nhau thời gian. Chỉ có nửa giờ. Chân trời một con trúc long hàm tử trúc bay qua. Chỗ đi qua. Thiên địa một mảnh tử quang. Là Tử Thiên Cung tới. Đoàn người lập tức rối loạn lên. Ám thực cửu nhi. Thực sự thu thập đủ ám thực hỗn độn sáo trang. Quả thực bất khả tư nghị. Lục Trọng Thiên bên trong liền thu tập hợp đủ loại cấp bậc này sáo trang. Quả thực chưa bao giờ nghe. Không biết thực lực của nàng mạnh như thế nào. Lần này rốt cục có thể biết. Tinh thần dị tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần ma học viện hầu như tất cả nhân viên xuất động. Lúc này Diệp Phàm nhìn lên trên trời con kia Trúc Long. Nắm thật chặt chặt nắm tay. Hắn diệt môn cửu nhân sẽ ở đó chỉ Trúc Long bên trên. Nhưng mà, lúc này Diệp Phàm không thể không tạm thời buông cửu hận. Bởi vì hắn càng thêm lo lắng khác an toàn của một người. Viện trưởng, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.